dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, chương 52, đầu to thiếp cùng túi sách. Đầu to thiếp, Aoki Tsukasa lôi kéo Sora đi vào cửa hàng. Nhìn thấy bầy ở bên trên đầu to thiếp máy móc. Nhãn tình sáng lên. Sora, chúng ta cũng đi chụp ảnh có được hay không? Sora nhìn xem Aoki Tsukasa, lưỡng lự nhẹ gật đầu, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Trên mạng nói, đầu to thiếp là tình lữ mới chiếu đồ vật à. Aoki Tsukasa nhưng không biết những cái kia cong cong thẳng thẳng. Cũng không quan tâm người khác cái gọi là thuyết pháp. Hắn nhìn xem đằng trước một đôi tình lữ cười đùa theo đầu to thiếp máy móc bên trong đi ra. Liền vội vàng lôi kéo Sora tay cất bước đi vào. Hoa, wow, còn có mỹ nhan đặc hiệu sao? Aoki Tsukasa đầu tệ, nhìn xem máy móc bên trong cho thấy chính mình cùng Sora mặt. Còn mang theo có chút thú vị mỹ nhan đặc hiệu. Cười một tiếng sau khi tùy tiện điểm mấy lần, liền xem chính mình cùng Sora mặt biến thành buồn cười bánh bao mặt. Nhanh, lại gần. Aoki Tsukasa nhìn xem Sora đứng tại máy móc nơi hẻo lánh. Một bộ có chút không thế nào tình nguyện dáng vẻ. Nắm lấy tay của nàng, nắm nàng kéo đến bên cạnh mình. Ti, Sora nhìn màn ảnh bên trong. Aoki Tsukasa mặt sưng phù như cái đầu heo. Trên mặt còn có hết sức rõ ràng màu đỏ quai hàm đỏ đặc hiệu. Nhịn không được khơi gợi lên khóe miệng. Xấu quá. Aoki Tsukasa chẳng hề để ý mà cười cười. Sora cũng giống vậy à. Sora mặt cũng bị máy móc đặc hiệu khiến cho tròn vo. Trên mặt quai hàm đỏ đặc hiệu để cho nàng mặt không thay đổi bộ dáng cũng biến thành tức cười dâng lên, không muốn. Sora còn chưa tới nhớ kỹ ngăn lại. Aoki Tsukasa liền nhấn xuống phím chụp. Hai người buồn cười dáng vẻ liền đã bị bảo tồn lại. Nhìn xem Sora giống như có chút không vui bộ dáng. Aoki Tsukasa vội vàng thay cái khác mỹ nhan hiệu quả. Cuối cùng, tại Sora một bộ mặt không thay đổi bộ dáng dưới, Aoki Tsukasa đập xong 10 cái đầu to thiếp bên trong chỉ có cuối cùng một tấm là cái gì đặc hiệu. Đều không khai mạc xuống chân thật nhất dáng vẻ. Mặc dù đại đa số đều là Aoki Tsukasa biểu lộ phong phú, mà Sora một mặt lạnh như băng dáng vẻ, nhưng Aoki Tsukasa vẫn là cảm giác rất là thỏa mãn. Nhìn xem bị in ra 20 tấm có chút buồn cười đầu to thiếp, Aoki Tsukasa vươn tay đem chia làm hai phần, vừa vặn mỗi người trong tay 10 cái. Sora nhận xem trong tấm ảnh Aoki Tsukasa cùng mình bị mỹ nhan đặc hiệu khiến cho rối loạn dáng vẻ, thở dài. Lại cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng đem gãy lên, giữ tại trong lòng bàn tay. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, Sora, ta trước giúp người cầm lấy đi. Sora lắc đầu, không có làm nhiều nói rõ lý do, chỉ là yên lặng duỗi ra một cái khác tay không. Lần nữa cầm Aoki Tsukasa bàn tay lớn, Aoki Tsukasa ôn nhu cười cười. Đem chính mình cái kia phần nhét vào túi quần, tiếp tục mang theo Sora đi dạo nổi lên cửa hàng. Một cái màu bạc trắng nhỏ nhắn nữ sĩ tay nải đưa tới Aoki Tsukasa chú ý. Sora giống như thật thích mặc đồ trắng sắc váy liền áo, đồ vật đều không địa phương thả. Cái này túi sách thích không? Sora nghe vậy nhìn thoáng qua màu bạc trắng ba lô nhỏ. Túi sách không có cái gì hoa lệ tô điểm, chỉ là đơn giản tinh khiết màu trắng. Nói thật, này loại thiết kế nàng đích xác thật thích. Chỉ là, Sora nhìn thoáng qua túi sách dưới yết giá, 1.799 nguyên, rất đắt, không thích. Sora nhẹ nhàng mở đầu, rời ánh mắt, Aoki Tsukasa híp mắt, nắm hết thảy xem ở đáy mắt, cười cười. Nhìn về phía hướng dẫn mua thành viên, cái này túi sách còn có thể tiện nghi hơn chút sao? Sensei, cái này túi sách đã là cái cuối cùng. chúng ta bản thân ngọn liền là giá thấp nhất. Hướng dẫn mua thành viên miệng lưỡi lưu loát nói cái này túi sách nhiều chân quý. Rất dễ nhìn, giá cả đánh bao nhiêu tiền chiết khấu. Aoki Tsukasa trong lòng hiểu rõ này phần lớn đều là nói bậy. Nếu quả thật hạ quyết tâm mặc cả còn có thể rẻ hơn một chút. Nhưng hắn lại không nói thêm gì, chỉ là đơn giản nhẹ gật đầu. Cái kia liền mua, theo trong ví tiền lấy ra tiền tới đưa cho hướng dẫn mua thành viên. Khoát tay cự tuyệt chuẩn bị đóng gói hướng dẫn mua thành viên. Aoki Tsukasa cầm qua túi sách, trực tiếp đưa cho Sora, nắm đầu to thiếp bỏ vào đến đi. Nắm ở trong tay nhiều đau a. Đồ đần, Sora hơi hơi nâng lên miệng, tiếp nhận màu trắng bọc nhỏ. Không nói gì, trong lòng lại hừ một tiếng. Ngươi mới là đồ đần. Nàng lạnh nghiêm mặt đem bao đeo trên bờ vai, kéo ra khóa kéo, đem lòng bàn tay bên trong đầu to thiếp bỏ vào. Ta đều nói rồi không thích a. Sora nhận xem Aoki Tsukasa nhìn mình chằm chằm bộ dáng cười mị mị. Có chút sinh khí, nhìn xem Sora biểu lộ không dễ nhìn lắm, nhưng lại nắm bọc nhỏ vuốt ve thật chặt bộ dáng. Aoki Tsukasa cười thầm, lôi kéo tay của nàng muốn tiếp tục đi đi dạo, lại phát giác Sora hơi hơi dùng sức tung hắn một thoáng. Còn đứng tại chỗ. Nhìn mình chằm chằm hai con mắt bên trong giống như có chút không vui. Làm sao vậy? Aoki Tsukasa nghiêng nghiêng đầu. Sora thanh âm có chút bất mãn. Lần sau không cho phép dạng này. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Aoki Tsukasa làm ra xin tha biểu lộ. Cười híp mắt nhìn xem nàng. Lần sau không dạng này. Sora vừa nhìn liền biết hắn không có đem lời để vào trong lòng. Buồn buồn buông lỏng ra cùng Aoki Tsukasa nắm tay, đứng tại chỗ, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa nhìn bộ dáng của nàng, bất đắc dĩ nhíu mày. Làm sao vậy a? Sora vẫn là không nói lời nào. Hai khỏa ngập nước mắt to cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn xem Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa đành phải đầu hàng. Đi vào trước người nàng, sờ lên đầu của nàng. Được rồi, lần sau không dạng này. Ngươi không thích lời, lần sau ta liền không mua. Đồ đần, Sora tránh qua, tránh né sờ lấy đầu mình tay. Biểu lộ vẫn còn có chút không vui. Aoki Tsukasa thở dài, chân thành nói. Ta biết ngươi nghĩ đang suy nghĩ gì à. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Ca ca cho muội muội mua đồ. Thiên kinh địa nghĩa, có cái gì không đúng? Ta kiếm tiền rất nhiều, ngươi không cần lo lắng những chuyện này. Aoki Tsukasa tự tin cười cười, ta hiện tại mỗi ngày có thể kiếm hết mấy vạn nguyên đâu. Mua cho ngươi cái túi sách lại không tính là gì. Sora cúi đầu, thanh âm có chút khó chịu, bị đánh kiếm tiền sao? Aoki Tsukasa nháy nháy mắt. Trong lòng có chút buồn cười. Ai nói với ngươi đó à? Teruhashi Kokomi. Sora nhìn chằm chằm túi sách của mình. Trong lòng có chút chán chán. Hướng Teruhashi Kokomi thăm hỏi qua Aoki Tsukasa chuyện này. Nàng ban đầu dự định nát tại trong bụng. Nhưng bây giờ nàng vẫn là nói ra. Aoki Tsukasa ngồi xổm xuống. Dạng này nàng dù cho cúi đầu cũng có thể xem thấy ánh mắt của mình. Đừng nghe nàng nói bậy. Nàng 8 phần 10 đầu óc có vấn đề. Ta muốn đi luyện quyền. Luyện quyền cũng không phải bị đánh. Biết không? Ngoặc kép ngoặc kép. Sora ánh mắt nói cho Aoki Tsukasa. Nàng không tin. Aoki Tsukasa đành phải nghiêm túc chân thành nói. Là thật đó à. Vốn là nghĩ qua bên kia làm bồi luyện thành viên. Kết quả quán trưởng cảm thấy ta thiên phú rất tuyệt. Liền cùng ta ký quyền thủ hợp đồng. Qua bên kia huấn luyện liền có tiền cầm. Chỉ cần 2 tháng sau dùng quyền quán tài trợ danh nghĩa tham gia cái tranh tài là được rồi. Bây giờ đang ở vật lộn trong câu lạc bộ. Đều là ta đánh người khác. Người khác cái nào dám đánh ta. người nào dám đánh ta quán trưởng cái thứ nhất không buông tha hắn. Chúng ta quán trưởng nhưng so với ta còn hung đây. Hợp đồng đang ở nhà bên trong lấy. Chờ Kasugano thúc thúc trở về ký tên đây. Ngươi không tin khuya về nhà ta cho ngươi xem. Aoki Tsukasa nói xong, Sora mới ngẩng đầu lên, biểu lộ tựa hồ có chút kinh ngạc. Thật, Sora nhìn xem Aoki Tsukasa biểu lộ, cảm thấy hắn giống như không có gạt người. Aoki Tsukasa cười híp mắt gật gật đầu. Một cái túi xách tiền, ta một ngày liền kiếm về a, cho nên ngươi cũng không cần có gánh vác. Hôm nay liền là đến mua. Nếu như ta thật thiếu tiền, ta liền không mang theo ngươi tới dạo phố. Ngươi chiếu cố tốt chính ngươi ta liền đủ vui vẻ. Không cần lo lắng cho ta. Sora lại bắt đầu hà bay hai gò má. Ta mới không có quan tâm ngươi. Vâng vâng vâng. Aoki Tsukasa vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Gặp nàng không có lại lóe lên mở. Biết việc này xem như xong. Liền lần nữa vươn tay kéo lại Sora. Nàng cũng không phản kháng nữa, tùy ý Aoki Tsukasa lôi kéo đi. Sora đỏ mặt, nghĩ đến Teruhashi Kokomi lần trước ở nhà cùng Aoki Tsukasa nói chuyện với nhau thật vui dáng vẻ. Lại nghĩ tới Aoki Tsukasa mới vừa nói Teruhashi Kokomi đầu óc 8 phần 10 có vấn đề. Trong lòng không biết thế nào, bỗng nhiên một trận mừng thầm, liền không nói cho Teruhashi Kokomi chân tướng, liền để nàng tiếp tục hiểu lầm Aoki Tsukasa đi. Tốt nhất cách Aoki Tsukasa càng xa càng tốt. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa lôi kéo chính mình, tình cờ cúi đầu cùng mình đối mặt lúc, cái kia ôn nhu cười bộ dáng. Trong lòng nảy sinh một cái chính nàng đều hơi kinh ngạc ý nghĩ. Nếu có thể cùng Aoki Tsukasa vĩnh viễn tuần hoàn tại một ngày này, cái kia thì tốt biết bao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?